Vạn đạo Long Hoàng, chương 359, thiên tài hội tụ, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Lúc này, Lục Minh vận chuyển chiến long chân quyết, bắt đầu đánh bóng chân khí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhất ngày thời gian, trong nháy mắt tức quá. Tại đệ nhị thiên trạng vạng tối thời điểm, đế thiên thần cung nhân rõ ràng đã tìm được bọn hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn hắn đưa tới một phần thư mời, là đế thiên thần vệ tuyển bạt thư mời, là đưa cho Tạ Niệm Khanh đấy. Xem ra hôm qua Tạ Niệm Khanh đánh bại Lam Vân Phi, đã truyền đến đế thiên thần cung cao tầng chỗ đó, cho nên mới đưa tới một phần thư mời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lấy Tạ Niệm Khanh chiến lực, hoàn toàn có tư cách đạt được thư mời rồi. Sau đó hai ngày, gió êm sóng lặng, không có nhân tái quấy rầy Lục Minh bọn hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong nháy mắt, là đến đế thiên thần vệ dự tuyển thi đấu. Đế thiên thần vệ dự tuyển thi đấu, đúng là tại Vân Đế 36 quốc. Những cái kia đã bị thư mời đích thiên tài ở bên trong tuyển ra một đám tinh nhuệ. Nhóm người này, tài có tư cách tham gia cuối cùng đế thiên thần vệ tuyển bạt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dự tuyển thi đấu tập hợp đấy, ngay tại đế thiên thần cung tại Vân Hoang Hoàng thành phủ đệ phía trước. Sáng sớm, Lục Minh, Tạ Niệm Khanh, Phong Vô Kỵ, Lăng Diễm Xích bốn người liền hướng lấy tập hợp mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đế thiên thần cung tại Vân Hoang đế quốc hoàng thành phủ đệ, phi thường hùng vĩ, bao la hùng vĩ. Thậm chí so Vân Hoang hoàng cung cũng muốn bao la hùng vĩ. Tại phủ đệ trước, có nhất cái rộng lớn quảng trường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đem làm Lục Minh bọn hắn đi vào thời điểm này, phiến quảng trường bốn phía đã vây đầy nhân. Đại đa số đều là một ít đến người xem náo nhiệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá, trên quảng trường lại không có mấy người. Bởi vì trên quảng trường có đế thiên thần cung nhân gác, chỉ có tham gia lần này dự tuyển thi đấu đích thiên tài. Tài năng đạp vào, những người khác tùy tiện bước vào. Một khi bị phát hiện, giết không tha. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không người nào dám mạo hiểm như vậy. Lục Minh bốn người đến thời điểm, trực tiếp hướng trên quảng trường đi đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Các ngươi xem, có tham gia dự tuyển thi đấu đích thiên tài đến rồi. Có hai người thoạt nhìn thật trẻ tuổi, là cái đó nhất cái đế quốc đích thiên tài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không biết, rất xa lạ, ta biết rõ, ta mấy ngày hôm trước bái kiến bọn hắn. Này hai cái trẻ tuổi nhất nam nữ, đúng là ba ngày trước đả bại Dương Lục Cực cùng Lam Vân Phi hai người. Đến từ Liệt Nhật đế quốc đích thiên tài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người vây xem bày tại nghị luận, bỗng nhiên có nhân kêu lên. Cái gì? Là bọn hắn, cùng nghe đồn đồng dạng. Thật sự còn trẻ như vậy. Ta vốn đang lấy gì đồn đãi khuếch đại nữa nha. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liệt Nhật đế quốc vậy mà ra bực này thiên tài. Thật sự là khó có thể tin a hát. Mấy ngày nay, Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh danh tiếng đã truyền khắp Vân Hoang Hoàng Thành. Sau cái đêm hôm đó, cô Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhiều người đều rất hiếu kỳ. Nhao nhao nhìn về phía Lục Minh bốn người. Bốn người cũng là bái kiến đại tràng diện đấy. Mặt không đổi sắc, sắc mặt bình tĩnh, đi đến quảng trường, tại đứng một bên, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xem ra chúng ta tới quá sớm. Phong Vô Kỵ cười nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chính tốt biết một chút về mặt khác thiên tài. Lăng Diễm Xích mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thời gian chậm rãi đi qua. Đến nhân cũng ngày càng nhiều. Không hề nghi ngờ. Đều là người trẻ tuổi. Đều là 30 tuổi trở xuống đích người trẻ tuổi. Đại bộ phận vi 20 mấy tuổi. 20 tuổi trở xuống đích. Cực nhỏ. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Các ngươi xem. Đó là Vân Đế bảng bài danh 35 Lưu Hiểu Phong. Bỗng nhiên. Có nhân chỉ vào nhất cái áo bào màu vàng thanh niên kêu lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còn có, đó là Vân Đế bảng bài danh 26 Vương Khai. Trời ạ, đó là Vân Đế bảng bài danh 13 tên Tô Oánh Oánh. Đã sớm nghe nói Tô Oánh Oánh chính là nghiêng nước nghiêng thành mỹ nữ. Hôm nay đồng tình. Quả nhiên danh bất hư truyền a hát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Theo Vân Đế bảng thiên tài đến, bốn phía người xem nhiệt tình tăng vọt. Vân Đế 36 quốc, hạng gì mênh mông, Vân Đế bảng cũng chỉ có 36 người mà thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bình thường Vân Đế bảng thiên tài phân bố các nơi. Thần Long thấy đầu không thấy đuôi. Căn bản khó có thể nhìn thấy. Mà bây giờ, lại thoáng cái nhìn thấy nhiều người như vậy. Mọi người tựa như đánh máu gà giống nhau hưng phấn. Mà ngay cả Phong Vô Kỵ cùng Lăng Diễm Xích, cũng mục lóng lánh, đánh giá đến những Vân Đế đó trên bảng đích thiên tài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhanh, trên quảng trường tụ tập không dưới 300 nhân. Hơn nữa nhân số cũng đang không ngừng gia tăng. Này lại để cho Lục Minh cảm thán không thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể thu đến thư mời đấy. Ít nhất cũng là liệt nhật lục kiệt cái kia cấp bậc thiên tài. Mà bây giờ, thiên tài như vậy, lại đến rồi mấy trăm cái. Ân, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh bỗng nhiên cảm giác có một đạo sát cơ bao phủ hướng hắn. Không khỏi xoay người nhìn lại. Tối kỵ nhất khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Nguyên lai là Dương Lục Cực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấy ngày không thấy, Dương Lục Cực thương thế hiển nhiên đã tốt không sai biệt lắm. Lúc này ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Lục Minh. Tại Dương Lục Cực bên người, là thứ thân hình cao lớn thanh niên. Trên người mặc quần áo, cùng Dương Lục Cực giống như đúc. Hiển nhiên cũng là đến từ huyết triệu đại nhật phủ. Hắn ánh mắt cũng phi thường bất thiện chằm chằm vào Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dương Lục Cực đến rồi. Hắn bên người cái kia. Chẳng lẽ là đại nhật phủ trẻ tuổi đệ nhất cao thủ? Yến Phi Tầm. Tuyệt đối là hắn. Vân Đế bảng bài danh thứ 9 Yến Phi Tầm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bốn phía. Truyền ra từng tiếng kinh hô. Vân Đế bảng bài danh top 10 đích thiên tài. Rốt cục hiện thân rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giống như Yến Phi Tầm đến, kéo ra phía trước thập thiên tài hiện thân hào giác. Không chung, ánh sáng màu lam lóe lên. Hai đạo thân ảnh xuất hiện tại trên quảng trường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai cái áo lam thanh niên, một người trong đó, đúng là Lam Vân Phi, mà một người khác, dáng người thon dài, lưng đeo từng chiến đao, khí thế như điên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lam Vân Phi cùng Lam Vân Đạo, bài danh thứ 5 Lam Vân Đạo đến rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bốn phía, lại là một hồi kinh hô. Lam Vân Phi cùng Lam Vân Đạo vừa đến, ánh mắt tựu bốn phía nhìn quét. Sau một khắc, phát hiện Lục Minh bọn hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai người đi nhanh hướng về Lục Minh bọn hắn bên này đi tới. Có trò hay để nhìn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bốn phía ánh mắt của mọi người đều tụ tập tại Lam Vân Đạo cùng Lục Minh trên người bọn họ. Mà trên quảng trường những thiên tài kia cũng có chút hăng hái nhìn xem. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhanh, Lam Vân Phi cùng Lam Vân Đạo tựu đi đến Lục Minh bọn hắn cách đó không xa. Hai người các ngươi đúng là Lục Minh, Tạ Niệm Khanh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lam Vân Đạo ánh mắt rơi vào Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh trên người. Trong mắt sát cơ không chút nào che giấu. Đúng vậy, không nghĩ tới ta hiện tại như vậy nổi danh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh mỉm cười, không chút nào để ý, mà Tạ Niệm Khanh tắc thì bĩu môi. Liền trả lời đều lười được hồi trở lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thấy vậy, Lam Vân Đạo sắc mặt âm trầm xuống. Âm thanh lạnh lùng nói. Ngay cả ta Lam Đao Thế Gia mọi người dám đánh. Lá gan thật sự là không nhỏ. Nhưng là dám đánh ta Lam Đao Thế Gia nhân. Cũng đã không trên đời này. Là sao? Nói mạnh miệng cũng không sợ đau đầu lưỡi. Thiên hạ sao mà to lớn. Cao thủ nhiều không kể xiết. Năng đàn thủ diệt các ngươi gia tộc đấy. Cũng có khối người. Cũng nói cái gì dám đánh các ngươi Lam Đao Thế Gia mọi người không trên đời này rồi. Thật sự là nói khoác không biết ngượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh thản nhiên nói. Thanh âm tràn đầy trào phúng. Người nói cái gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lam Vân Đạo giận dữ. Lam huynh, không cần cùng bọn hắn nói nhảm. Trực tiếp ra thủ, diệt sát bọn hắn là được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, Yến Phi Tầm đã đi tới. Đằng đằng sát khí mà nói. Muốn sát ta, không ngại thử xem. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh trong mắt cũng lộ ra sát cơ. Trên người dâng lên cường đại khí tức. Tạ Niệm Khanh cùng Phong Vô Kỵ. Lăng Diễm Xích ba người. Đi đến Lục Minh bên người. Khí tức bộc phát. Chằm chằm vào Yến Phi Tầm. Lam Vân Đạo đẳng nhân. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lập tức đại chiến hết sức căng thẳng. Nơi đây không dung đại chiến. Người vi phạm, sát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đột nhiên, một người trung niên đại hán hét lớn. Trên người dâng lên như núi áp lực. Đại hán này, là đế thiên thần cung một người thủ vệ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lam Vân Đạo cùng Yến Phi Tầm biến sắc, thu hồi khí tức. Lục Minh đẳng nhân cũng thu hồi khí tức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hừ,